Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, Hồn Kỹ Tiến Giai. Nguyên Thủy Tinh Hoa. Tiến giai sau bạo diễm tiễn đạp uy lực rất mạnh, bởi vì còn có thể ảnh hưởng đến không gian. Lần này sau khi trở về, có thể tu luyện không gian hồn kỹ. Huyết mạch chi lực cùng không gian chi lực, hẳn là đều không khác mấy. Vương Triệt khẽ gật đầu, yên tĩnh mà nhìn xem. Tiểu Mao Trùng kinh nghiệm chiến đấu là rất mạnh. Chính nó cũng sẽ tổ hợp hồn kỹ vận dụng. Vừa rồi đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu cộng trùng lưới. Hai loại khác biệt hồn kỹ liền tổ hợp đi lên. Cái này trước đó Vương Triệt đề cập tới. Tiểu Mao Trùng cũng sẽ vận dụng trong thực chiến. Hiện tại Tiểu Mao Trùng mấy chiêu hồn kỹ đều thuần thục bắt đầu. Hẳn là cũng có thể khai phá ra càng nhiều lợi hại hơn tổ hợp hồn kỹ. Bị kích vào trong biển hùng bảo, văng lên to lớn bọt nước, nhưng rất nhanh, liền không có tiếng động, mặt biển lâm vào bình tĩnh, giữa không trung lợi dụng gió lớn trôi nổi ở giữa không trung Tiểu Mao Trùng. Có chút kỳ quái mà nhìn xem biển cả phía dưới, ti ngô ti ngô, Tiểu Mao Trùng kêu vài tiếng, gọi hùng bảo mau ra đây, mặt nước không nhúc nhích, ngay tại Tiểu Mao Trùng dự định xuống nước thời điểm, cái này... Mặt nước bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bất quá một lát, liền tạo thành một cơn lốc xoáy. Nước biển giống như là bị cái gì dẫn dắt đến, vòng xoáy càng lúc càng lớn, đúng là tạo thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng nước. Tiểu Mao Trùng nhìn ra lạ thường, mơ hồ có thể thông qua kia hình thành vòi rồng nước. Nhìn thấy phía dưới tựa hồ có cái gì cái bóng, nhưng mà, đang lúc Tiểu Mao Trùng rơi xuống thời điểm, hưu, trong chốc lát. Vòi rồng nước bên trong, một thân ảnh như đạp nguyệt sao băng, hướng phía Tiểu Mao Trùng vọt ra, chính là Hùng Bảo, nó đúng là tại bình tĩnh trong nước thi triển thái cực kình, trực tiếp gây nên to lớn sóng nước, sau đó vọt ra, Tiểu Mao Trùng lấy làm kinh hãi, khoảng cách quá gần, đã có chút tránh không khỏi, nhưng Tiểu Mao Trùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cực kỳ phong phú, chỉ thấy nó thân thể biến đổi. Trong cơ thể hình như có một đạo nhạt hào quang màu xanh lam sáng lên. Kia là hồn nguyên quang mang. Thủy linh giác tỉnh. 15 ngày thời gian. Tiểu Mao Trùng trực tiếp tại cái này trong lĩnh vực. Đại lượng hấp thu thần quang kình bài xuất thủy linh năng lượng. Đem thủy linh hồn nguyên cho ngưng tụ ra. Tăng thêm đối nước cảm ngộ. Trực tiếp lĩnh ngộ ra thủy linh giác tỉnh. Tiểu Mao Trùng trên thân xuất hiện một chút nước ánh sáng màu lam văn. Ngay cả cái trán xúc giác đều biến thành thủy lam sắc. Hình thể bỗng nhiên biến hóa ở giữa khí tức của nó cũng theo đó biến hóa. Tiểu Mao Trùng quát to một tiếng. Trên người hào quang màu xanh nước biển lập tức chảy cuồn cuộn mà ra ngập trời hồng thủy. Tại Tiểu Mao Trùng quanh thân hình thành một đạo kịch liệt phun trào dòng lũ. Giống như có thể đem tiến vào hết thảy sự vật. Đều xoắn nát, làm thủy linh hệ hạch tâm hồn kỹ. Dòng xoáy chiêu này tiềm lực là rất mạnh. Tuy nói lúc ấy Vương Triệt không quá muốn để Tiểu Mao Trùng tuyển loại công kích này tính mạnh hồn kỹ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chiêu này bản thân uy lực tại thủy linh hệ hồn kỹ bên trong là số 1 số 2, đồng thời còn có được phạm vi cực lớn khống chế hiệu quả. Các phương diện đều 10 phần xuất chúng. Dòng lũ đánh tới, Hùng Bảo một đầu đập đi vào. Khổng lồ thế sông, bỗng nhiên một giảm, thủy linh giác tỉnh trạng thái dưới. Tiểu Mao Trùng chiêu này dòng lũ, uy lực quả thực kinh người. Cho dù chỉ là trăm năm hồn kỹ, lúc này bộc phát uy lực, lại có chút ngàn năm hồn kỹ cảm giác. Nếu là độ thuần thục đạt tới S trực tiếp kéo căng, uy lực so với ngàn năm hồn kỹ đều có thể mạnh hơn một điểm. Hùng Bảo lần nữa bị nước vây khốn, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể ở cái này dòng lũ bên trong, lập tức mở ra hồn khí rung động, bơi lên lặn tới, thế là, liền thấy một con toàn thân lượn lờ lấy hồn lực khí diễm gấu trúc. Tại cái này hỗn loạn dòng lũ bên trong, giống như một con linh hoạt cá lạc bình thường du động. Tiểu Mao Trùng, bơi tới bên ngoài về sau, Hùng Bảo lập tức nhấc tay biểu thị nhận thua, vừa rồi từ trong biển xông lên. Liền là nó sau cùng ra sức nhất bác. Đáng tiếc, kém chút liền một quyền đánh trúng tiểu mao trùng. Xì xì xì. Một bên Sung Làm trọng tài từ lực kiếm lập tức phát ra một đạo lôi quang, biểu thị tranh tài kết thúc. Tiểu mao trùng thu hồi dòng lũ, biến trở về bình thường hình thái. Cái này thanh thanh trùng trong cơ thể Đoàn Kiên năng lượng màu xanh nước biển là cái gì? Cá mập trắng khổng lồ cũng tại một bên quan chiến. Thấy cảnh này, hơi có chút hiếu kỳ. Nó có thể cảm giác được. Vừa rồi tiểu mao trùng, tự hồ bộc phát ra cực kỳ tinh khiết thủy chi lực. Quả thực giống như là một con thuần đến không thể thuần nữa thủy linh hệ hồn sủng. Không giống như là bình thường hồn sủng có thể tu luyện ra được. Cá mập trắng khổng lồ trầm tư nói. Còn có, nó mi tâm ấn ký. Hẳn là không thần long truyền thừa. Nhưng nó giống như còn chưa có bắt đầu tiến hóa. Làm sao lại tu luyện thủy chi lực? Thanh thanh trùng loại này hồn thú. Tại chúng ta thời đại kia, không nghe nói còn có thể hấp thu thủy chi lực tu luyện. Hiện đại hồn thú lợi hại như vậy sao? Cá mập trắng khổng lồ cảm thán nói. Vương Triệt nghĩ nghĩ, kỳ thật thủy linh hồn nguyên còn không tính là gì. Chờ sau này tu luyện ra thủy linh kim đan. Không, thủy linh hồn đan về sau. Đó mới là bắt đầu biết ta mệnh không do trời. So sánh với các ngươi tới nói, còn kém xa lắm. Vương Triệt khiêm tốn một tiếng. Nói, Vương Triệt hướng phía tiểu mao trùng bọn chúng vẫy vẫy tay. Ba cái gia hỏa lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới. Quay chung quanh tại Vương Triệt bên người. Không sai biệt lắm đến rời đi. Vương Triệt nói, thần quang kình tình huống như thế nào? Còn tại ngủ đông khôi phục, tình huống đã tốt, cũng có thể khống chế lại. Cá mập trắng khổng lồ nói. Vương Triệt gật đầu nói. Bất quá, ta nhưng phải cùng ngươi nói một tiếng. Hiện đại không phải cổ đại. Nếu như thần quang kình thật muốn cùng vị kia khắp mặt đất bá chủ hoàn thành số mệnh quyết đấu. Hiện tại nhân loại là sẽ không cho phép. Phá hư quá nghiêm trọng. Mà lại hiện tại nhân loại đỉnh cấp cường giả là thập phần cường đại. Khả năng các ngươi không biết. Nhưng đúng là có cường giả bồi dưỡng ra chân chính trăm vạn năm cấp bậc hồn thú. Cho nên, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, cá mập trắng khổng lồ trầm mặc hồi lâu, mới nói, nhưng số mệnh liền là số mệnh, năm đó không thần long xuất thủ ngăn lại, lão đại cùng nó, nhưng cũng chỉ là ước định đổi tại những lúc khác, ngươi đã đại biểu không thần long lại tới đây, tức là cũng nghĩ trợ giúp không thần long hoàn thành lão đại cùng nó ở giữa số mệnh a. Từ lão đại thức tỉnh lúc, trên vạn năm số mệnh quyết đấu, cũng đã bắt đầu, đây là không cách nào tránh khỏi. Mà lại, lão đại sở dĩ sẽ thức tỉnh, cũng là bởi vì cảm ứng được khí tức của nó. Bởi vì nó cũng tỉnh, từ nơi sâu xa, bọn chúng lẫn nhau đều có cảm ứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Triệt cười cười, thần quang kình loại cấp bậc này hồn thú thức tỉnh, tự nhiên là có chuyện, không phải nó đang ngủ ngon giấc, cũng không can thiệp nhân loại cùng hải dương thế giới. Làm gì sẽ tỉnh đâu. Đạt tới thần quang kình cấp độ này. Đối với thiên địa thế giới. Đều có phi phàm cảm ngộ. Vạn vật sinh mệnh. Đều có cường đại cảm giác. Bọn chúng thậm chí có thể nhảy ra thế giới này bên ngoài. Ngay cả tiểu đệ của nó. Thương lãng đại bạch sa. Đều là 10 vạn năm hồn thú. Tự nhiên không đơn giản. Tại lúc trước cùng không thần long tâm tình bên trong. Không thần long cùng mình nói rất nhiều chuyện lý thú. Trong đó một kiện, chính là, nó từng cùng biển cả cùng lục địa bá chủ, đều đánh qua một trận. Không thần long nói chuyện say sưa bắn lên lúc, còn rất có vài phần tự đắc. Về sau bởi vì một chút nguyên nhân, không thần long lấy một địch hai, ngăn trở hai vị này bá chủ chiến đấu. Cũng định ra ước định, năm sau tái chiến, đến lúc đó. Nó không thần long không lại ngăn cản, cũng cho cả hai làm trọng tài. Thế là hai vị bá chủ phân biệt tại mặt đất cùng hải dương sâu vô cùng chỗ. Tiến vào ngủ say, về sau nha, ai biết vẫn thời cổ đại tiến đến. Dị giới xâm lấn, không thần long lại là thiên không vương giả. Dị giới cửa lớn liền xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này không thần long tự nhiên không thể nhịn, dẫn theo một đám hồn thú ra sức chống cự. Mà biển cả cùng lục địa hai vị này bá chủ bị đánh thức qua mấy lần. nhưng theo lúc sau đã là vẫn thời cổ đại hậu kỳ. Đều nhanh phải kết thúc. Hiểu rõ một phen tình huống đi sau hiện. Nguyên lai không có chúng ta chuyện. Kia ngủ tiếp đi. Lại về sau không thần long chữa trị hồn thổ. Để phòng hậu hoạn. Tiến vào hồn thổ bên trong chữa trị về sau. Cũng lâm vào ngủ say. Cho đến ngày nay. Thời gian ước định dần dần tiến đến. Chỉ là không thần long. Chuyện này tương đối bí ẩn. Tăng thêm vẫn thời cổ đại văn minh đứt gãy. Hiện nay nhân loại tự nhiên không thể nào biết được việc này. Ngay cả cái này hải hồn thú cũng không nhận ra thần quang kính. Tuyệt tự nghiêm trọng, bởi vì lúc đương thời ước định, giữa bọn chúng chiến đấu, không thể để cho ngoại trừ không thần long bên ngoài bên thứ ba chen chân. Nhất là nhân loại, không có thể khiến nhân loại ta chen chân, càng không thể tiếp nhận nhân loại trợ giúp, cực kỳ giảng võ đức, cho nên, mới có trước đó nguyên nhân. Thức tỉnh thời khắc, tại thần quang kình đến xem, chiến đấu phảng phất cũng đã bắt đầu. Bất quá vương triệt tính một cái, thời gian còn có cái hơn nửa năm, kia đến lúc đó, thật muốn đánh bắt đầu, cho ta cái tín hiệu. Vương triệt nói, không thần long tại hồn thổ bên trong ngủ say, nó một lát không thể tỉnh lại, nó hấp thu mấy ngàn năm những cái kia ám ma lực, tạm thời là khôi phục không được. Ta cùng nhân loại bên này thương lượng một chút, an bài cho các ngươi một cái thích hợp chiến trường. Dù sao cũng là hiện đại, dù sao cũng phải y theo hiện đại quy củ đến. Không phải nhân loại cùng lên công chi. Các ngươi hai cái cộng lại, khả năng đều đánh không lại. Cá mập trắng khổng lồ không có phủ nhận lời này. Trầm mặc liền đại biểu đồng ý. Vương triệt gật gật đầu, cho cái phương thức liên lạc đi. Các ngươi nơi này khó tìm. Quá sâu, hiện đại khoa học kỹ thuật đều kiểm chắc không đến. Cá mập trắng khổng lồ nghĩ nghĩ, nhìn về phía tiểu mao trùng, vật nhỏ tới. Cá mập trắng khổng lồ phát ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Tiểu mao trùng mặt đối hùng bảo cực kỳ phách lối rất ngông cuồng. Không ai bì nổi, đại ca phong phạm triển lộ không bỏ sót, nhưng lúc này sợ đến một thớt, đứng tại vương triệt sau lưng, lấn yếu sợ mạnh mấy ngày nay ba người. Cũng bị cá mập trắng khổng lồ huấn luyện một phen. Không có vương triệt võ hồn tiến hóa. Coi như cá mập trắng khổng lồ áp chế tu vi nhất định. Cũng thường xuyên cùng nhau bị đánh. Chỗ tốt liền là hồn kỹ độ thuần thục từ từ dâng lên. Phối hợp ăn ý. Mặt đối rất nhiều cường đại thủy linh hệ hồn kỹ. Đều có rất mạnh sức chống cự. Cá mập trắng khổng lồ nếu là thật đánh nhau. Coi như lại áp chế tu vi. Ba người hợp lực khẳng định cũng là đánh không lại. Cơ bản cường độ thân thể còn tại đó. 10 vạn năm không phải nói đùa. Thấy tiểu mao trùng dáng vẻ. Vương triệt cười cười. Ngươi có phải hay không quên ngươi là cái gì rồi? Vương triệt nhắc nhở. Có thể sau nhưng là muốn trở thành cự long. Cự long làm sao lại sợ chỉ là một con cá mập trắng khổng lồ đâu? Tiểu mao trùng tưởng tượng. Lập tức hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi ra. Cá mập trắng khổng lồ cười cười. Há miệng liền phun ra một viên như nước trong veo hạt châu. Rơi vào tiểu mao trùng bên người. Đây là lão đại vùng lĩnh vực này tự sản nguyên thủy linh lung. Trước mắt chỉ có 2 cái. 300 năm nở hoa kết trái. Nội bộ ẩn chứa cường đại nguyên thủy chi lực. Nguyên nước chính là thủy chi tinh hoa. Một giọt liền có thể sinh ra vô số giang hải sông lớn. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, người đem vật này mang tại trên người nó, để nó hấp thu trong đó nguyên thủy tinh hoa. Như lão đại tỉnh lại, ta lấy tinh thần thông qua ta cái này viên thủy linh lung bên trong nguyên nước. Chỉ cần nó còn sống, liền đều có thể cảm ứng được ta hoặc là lão đại phát ra tín hiệu. Đồng thời... Đem vật này đeo ở trên người tu luyện, thủy linh năng lượng sẽ nhanh chóng tăng lên. Tiểu mao trùng cúi đầu nhìn xem viên kia hạt châu, hít hà, ngửi ngửi, dùng cái đuôi chọc chọc, không có cảm giác ra có cái gì kỳ lạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.